Chương 156, thủ hộ cát gian. Duy ta độc hào cái này một trận tao thao tác. Lập tức làm cho cả hỏa quốc ngoạn gia đều sợ ngây người, ta tích cái ngoan ngoãn cái này duy ta độc hào cũng quá hào khí a, lập tức liền trả hơn 200 cái trận doanh tin tức. Đây là nhiều tiền đến không có chỗ xài rồi sao mẹ, ta gặp qua không ít thổ hào, chưa từng thấy qua như thế hào, nói trong miệng hắn nói cái kia đại ca là ai, có thể làm thổ hào đại ca, khẳng định cũng là một cái hào bên trong hào a, ngươi cũng không biết đại ca hắn là ai, đại ca hắn nhưng là bây giờ vẫn chiếm cứ hết thảy bảng danh sách trường ca a mẹ nhà nó, cái này một túi mét muốn gánh lầu mấy nghiệp đoàn khó lường a, có nhất tôn siêu cấp lớn thần áp trận, hiện tại lại nữa rồi một cái như vậy đại thần hào, đây là muốn nhất phi trùng thiên nhịp điệu a, không thể không nói. Duy ngã độc tôn dùng cái này chiếm lấy cả một cái tần đạo xuất pháp, hiệu quả cũng thực không tồi. Không phải một chút thời gian, liên lục tục có ngoạn gia bắt đầu liên hệ hắn một lát sau. Duy ta độc hào đang ở nghiệp đoàn trong kinh hô, các huynh đệ, ta đã thu được phó bản quyền trục, chúng ta lúc nào xuất phát ra mà, ta tùy thời đều có thể bản cốt, 5 phút, lại 5 phút ta làm xong nhiệm vụ trường ca, ngươi cũng thu cái nào phó bản quyền trục, tiên phát ra xem một chút duy ta độc hào. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ cấm thuật quyển trục kỳ nớ bệ ẹ ca nhạc hội thủ hộ cắt gian xù nạ cứu rỗi quỷ chi quốc bấy dập đến từ 800 bên trong có hơn sủ dị kẻn duy ta độc hào một hơi thở. Nghiệp đoàn tần đạo phát mấy chục tấm phó bản quyển trục đi ra. Nhưng lại không mang theo giống nhau tái diễn trường ca, ta nói ngươi đến cùng thu bao nhiêu trường phó bản quyển trục ke duy ta độc hào, không nhiều lắm, cũng liền hơn 100 tấm A, có chút đều là tái diễn, ta sẽ không phát ra ngoài trường ca, ngươi bao nhiêu một tấm thu duy ta độc hào. 11 phần vạn trường ca, AMA, bản cốt, hiện nay phó bản quyển trục giá cả tối đa cũng chính là 11 phần vạn trường hàng này trực tiếp dùng 10 lần giá thu mua. Thảo nào lập tức nhận được nhiều như vậy, đúng lúc này Viên Thanh đột nhiên ở nơi này chút phó bản trong quyển trục thấy được một trường gia tộc quyển trục bạch nhãn thuộc sở hữu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, vì vậy lập tức ở nghiệp đoàn trong kênh phát tin tức nói, A Hảo, tấm kia gọi bạch nhãn thuộc sở hữu hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ phó bản quyển trục có thể chuyên bán cho ta sao, duy ta độc hào hào khí trung thiên. Đại ca muốn, cầm đi là được, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, hơn nữa đại ca ngươi cảm thấy ta giống như là người thiếu tiền sao, Viên Thanh cười cười nói, cái kia cảm ơn ngươi, chúng ta chờ một hồi đang ở ỉ chỉ Kazumi sợi cửa tiệm tập hợp A-A-Ma, đi, ta đến ngay duy ta độc hào, chờ ta mấy phút, ta huy tốt cái này sóng thức ăn cho chó bàn cốt, ta đang ở đuổi trên đường trở về, lập tức đến 10 phút sau. Ỉ chỉ Kazumi sợi điểm cửa, một túi mét muốn gánh lầu mấy nhân rốt cuộc tề tụ một đường, nhưng mà lúng túng là bọn họ cái này nghiệp đoàn hiện nay cũng chỉ có 4 cá nhân, mà nếu như muốn dưới tiểu đội phó bản lời nói phải góp đủ 51 nhân tài đi. A Ma đạo, lão đại, ngươi không phải còn có một bằng hữu sao, gọi hắn cùng nhau a, hắn hiện tại mới có 6 cấp, không có đạt được dưới vốn muốn cầu. Viên Thanh mở ra bản thân lan nhìn một chút Đỗ Thu đẳng cấp, sau đó cười cười nói, chờ một chút đi, ta còn có một cái bằng hữu, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ thượng tuyến, hắn nói khác một người bạn, tự nhiên là Vương San San, còn như Đỗ Thu lời nói, để hắn hảo hảo ở tại tân thủ thôn tôi luyện được rồi, dù sao đối phương mới vừa tiếp xúc cái trò chơi này một ít trụ cột thao tác cần chính mình đi chậm rãi lục lọi. Bạt Miêu trợ trường nói, rất có thể sẽ nhờ đó mai phục thai họa ngầm, bạn tốt của ngươi đèn dã rời đã lò dỉn không đợi bao lâu. Vương San San liền ghi danh trò chơi. Viên Thanh kêu nàng một tiếng, sau đó nàng liền hấp ta hấp tấp tới rồi đèn Lan San tên hiện tại liền động ở chiến lực bảng người thứ 3 vị trí. Duy ta độc hào tự nhiên lập tức liền nhận ra nàng lúc này. A Ma đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Hào ca, kỳ thực ngươi nên bảo nàng chị dâu hắn cùng bản cốt đều là gặp qua Vương San San, biết đối phương cùng Viên Thanh quan hệ kha y nguyên lai là chị dâu à, cẩu ngưỡng duy ta độc hào sợ đến liên gia hương nói hết ra. Mà nghe được chị dâu tiếng xưng hô này, Vương San San nhất thời hơi đỏ mặt, sau đó ôn nhu nhu tức giận nói rằng, mọi người khỏe ho khan, Viên Thanh ho nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp từ trong cái bọc lấy ra một tờ phó bản quyển trục, nếu người đều đến đông đủ. Ta đây liền mở phó bản tiễn vương nói xong, bóp chặt lấy quyển trục tiến nhập phó bản hình ảnh nhất chuyển. Mọi người nhất thời xuất hiện ở một gian bỏ hoang trong nhà gỗ nhỏ. Hoa lạp lạp lạp bên ngoài là liên miên bất tuyệt mưa rào tầm tã. Gió lạnh hưu quạng. Bất quá hoàn hảo phòng trong có một đống lửa đang thiêu đốt. Ấm áp khí tức đem bên ngoài thổi tới hàn khí thoáng khu trừ một ít, bên đống lửa sự tình lúc này đang vây ngồi ba cái đầu đội cổ nổ hạ hậu ngạch nì giả cắt gian xì giả nù huyền kiếm, còn có một cái gọi ạ kỳ mỉ chia đỏ kỳ đứng chứng kiến cắt gian. Duy ta độc hào nhất thời không nhịn được nói, hàng này cùng tạ cả tỏ là huynh đệ sao.